Bạn đang nghe bài viết Nhà Giả Kim. Khi thật lòng muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta. Người đọc Ngọc Quý. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080. Đôi nét tác giả Paulo Coelho, Nhà Giả Kim. Paulo Coelho sinh ngày 24 tháng 8 năm 1947 ở thành phố xinh đẹp Rio de Janeiro, đất nước Brazil. Ngay từ thời niên thiếu, Coelho đã mong muốn trở thành nhà văn. Vậy nhưng, bố mẹ ông đã ngăn cản, cho nên ông đã theo lời bố mẹ học trường luật tại đây. Nhưng một năm sau đó, Paulo Coelho đã bỏ học và bắt đầu đi du lịch. Ông sau đó trở thành nhà soạn nhạc cũng như viết lời cho các ca sĩ tại Brazil. Coelho còn đổi với công việc làm báo, diễn viên hay giám đốc nhà hát trước khi chính thức theo đuổi nghiệp viết. Năm 1980, ông kết hôn và cùng với vợ dành nửa năm ở Rio de Janeiro, nửa năm còn lại sống tại nước Pháp. Coelho từng trả lời cho một cuộc phỏng vấn năm 1986 rằng: "Tôi rất hạnh phúc trong những việc tôi đang làm. Tôi đang làm việc, có một người mà tôi yêu và tôi có tiền. Nhưng tôi lại không thực hiện được ước mơ của mình. Ước mơ của tôi đã từng và vẫn luôn là trở thành một nhà văn." Một trong những tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của ông chính là Nhà Giả Kim. Tóm tắt nội dung chính của Nhà Giả Kim. Tác phẩm Nhà Giả Kim với một cốt truyện không mới nhưng vẫn cực kỳ thu hút. Cuốn sách bắt đầu bằng hành trình của thanh niên chăn cừu Santiago đã từ bỏ kế hoạch định sẵn bởi bố mẹ cũng như quyết tâm trở thành một người chăn cừu. Santiago mong muốn đi đây đó tìm hiểu và khám phá thế giới, và từ đây bắt đầu một giấc mơ kỳ lạ về việc anh tới kim tự tháp Ai Cập tìm thấy kho báu lặp lại. Điều đó đã thôi thúc Santiago bắt đầu chuyến phiêu lưu để theo đuổi giấc mơ của bản thân. Với quyết định bán cừu để đến châu Phi, rồi gặp gỡ những nhà thông thái như vua Salem, hoặc đơn giản chỉ là một tiệm kem rồi bị lừa hết tiền, lang thang một mình ở đất nước xa lạ. Đến nỗi chàng trai này đã phải dành cả năm để làm việc trong một cửa hàng pha lê, học ngôn ngữ mới, tìm kiếm khách hàng mới cho cửa hàng, chỉ để có đủ tiền và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Chàng trai đã tham gia một đoàn lữ hành trên sa mạc, gặp một thanh niên người Anh khao khát trở thành một ông già, gặp một định mệnh tên là Fatima trong một ốc đảo. Cô gái đã cho Santiago tất cả niềm tin cũng như cho anh dũng khí đi đến cuối hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Tới cuối cùng, khi tìm được một kim tự tháp và gặp nhà giả kim thuật, Santiago học cách biến đổi. Anh tin tưởng vào trái tim mình và lắng nghe những chuyển động xung quanh mình. Mặc dù những tên trộm lại xuất hiện và lấy đi tài sản của Santiago, nhưng khi nhìn lên kim tự tháp, anh vẫn cảm thấy tòa tháp đang mỉm cười với mình. Bởi anh hiểu rằng, kho báu còn giá trị hơn việc bọn trộm không thể lấy được. Đó chính là bài học. Anh đã học và có được tình yêu của cuộc đời mình. Giống như bao câu chuyện ngụ ngôn, cuốn sách Nhà Giả Kim kết thúc bằng cái kết có hậu khi tên cướp vô tình tiết lộ, giúp cho Santiago tìm ra kho báu ngay tại chính nơi mà cậu đã mơ thấy kho tàng. Nhà Giả Kim, khi thực lòng muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta. 200 trang sách Nhà Giả Kim giúp trả lời những câu hỏi dựa theo pháp lý của giả kim thuật về chìa khóa cho tình yêu, hạnh phúc, sự thành công. Nếu kinh thánh giúp định hình con người ta sống sao cho đúng, thì sẽ không qua khi nói Nhà Giả Kim dạy chúng ta hiểu và làm chủ cuộc đời. Cuốn sách bán chạy chỉ sau kinh thánh đã nói lên tất cả về cuốn sách Nhà Giả Kim của Paulo Coelho sau 11 năm nghiên cứu về thuật giả kim. Làm sao ta có thể họa lên những cảm xúc mà con tim ta không thể định nghĩa? Làm sao theo đuổi ước mơ vô hình? Đi bao xa để tìm thấy bản ngã tự tại? Tìm ở đâu những thứ không có hình hài như tình yêu, hạnh phúc, thành công đích thực. Paulo Coelho chỉ mất hơn 200 trang sách để trả lời tất cả những câu hỏi trên dựa theo pháp lý của giả kim thuật, rằng chìa khóa cho tình yêu, hạnh phúc, sự thành công chỉ có một. Khi ta thực lòng muốn điều gì, thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ ta. Trao đổi đồng giá là nguyên tắc cốt lõi của thuật giả kim. Điểm nhìn của nhà giả kim được đặt vào Santiago. Chàng trai đã bỏ lại gia đình và sự nghiệp sáng lạng, chỉ để được đi đó đi đây khắp những đồng cỏ Andalusia. Cậu bỏ lại sự nghiệp vẻ vang quyền quý nhất lúc bấy giờ để chấp nhận được làm một kẻ lang thang với một cây gậy, quyển sách, vài đồng tiền lẻ cùng một đàn cừu giúp cậu bớt cô đơn và thi thoảng bán lông cừu để lấy tiền đổi sách. Cuộc hành trình của cậu mới thực sự bắt đầu dưới bóng của một nhà nguyện cũ, nơi cậu có một giấc mơ về kho tàng đang đợi cậu, nơi được bao phủ bởi sa mạc dưới chân ba kim tự tháp khổng lồ. Cái giá của cuộc hành trình này với cậu chính là tất cả mọi thứ: bán đi đàn cừu, rời bỏ vùng đồng bằng mênh mông với những ngọn đồi trải dài theo ánh chiều tà, nơi cậu cảm nhận từng cơn gió mỗi khi ngắm hoàng hôn, và tự nhủ sẽ thật tuyệt nếu ta nghe được gió nói. Santiago bán đi đàn cừu, những người bạn duy nhất tin tưởng cậu trong suốt những ngày tháng rong ruổi lấy một túi tiền. Nhưng sau đó, cậu bị chính người bạn đầu tiên trong cuộc hành trình này lừa lấy mất túi tiền, tài sản duy nhất Santiago có. Trao đổi đồng giá là nguyên tắc cốt lõi của thuật giả kim. Cậu tiếp tục dạo bước nơi đất khách quê người để theo đuổi một giấc mộng, và không thể nghĩ tới kho tàng dưới chân kim tự tháp với một chiếc bụng đói, nỗi thống khổ của sự mất mát, và cũng chẳng có lấy một chỗ ngã lưng. Giá trị của cuộc hành trình có là gì khi không phải đánh đổi? Nhà giả kim trả lời về sự cô độc, mất mát và hoài nghi. Không cần dùng tới biện pháp tu từ mạnh, không cần so sánh, nhân hóa hay đặc tả. Bằng lối hành văn và từ ngữ bình dị của Paulo Coelho đã phát họa lên một nỗi cô đơn siêu thực như muốn găm vào trái tim của những đứa con nơi đất khách quê người, bất kể quốc tịch hay vị trí địa lý. Trải nghiệm của tác giả qua nhiều năm rời xa quê hương của ông đã giúp ông nhận ra chân lý rằng con người ta cô đơn nhất khi thiếu đi những thứ bình dị tưởng chừng như đơn giản nhất, đó chính là ngôn ngữ. Theo chân Santiago, trong những ngày tháng trắng tay với tư cách là kẻ hành khất ở một đất nước xa lạ với những phong tục tập quán cùng ngôn ngữ kỳ lạ, cảm giác cô độc, sự hoài nghi về số phận của mình bủa vây như muốn nuốt chửng cậu nơi đất khách quê người. Người đọc sẽ có cảm giác như mình chính là điểm nhìn của câu chuyện chứ không phải Santiago. Không thể nói ra những gì mình muốn, mà có nói cũng chưa chắc người khác có thể hiểu mình. Cảm giác cô độc chiếm lấy Santiago từ trước khi cậu có thể nói được câu đầu tiên trong ngày. Giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước rạng đông. Với kiên nhẫn vô cùng, đó là đức tính đầu tiên. Hãy cho chúng ta thời gian để bình tâm trước những thay đổi mới lạ, kiên nhẫn với chính bản thân mình khi ta lâm vào khủng hoảng. Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi còn là một gã chăn cừu. Làm sao cậu biết khi một con cừu khỏe mạnh hay ốm đau? Ngược lại, đàn cừu cũng đưa cậu đi tìm những dòng suối mát lành khi cậu khát, đưa cậu tới những rặng đồi ngập bóng cây để cậu có thể nghỉ trưa, trong khi người và cừu đâu có nói chung một thứ tiếng. Chính đàn cừu đã dạy cho cậu thứ được gọi là ngôn ngữ của vũ trụ. Bất chấp khác biệt về mặt ngôn ngữ, Santiago nhận ra đau đớn, đói bụng, khát, buồn, vui đều là những cảm nhận chung mà bất cứ nơi đâu người ta cũng có thể thấy. Bằng cách giúp đỡ một người đàn ông dựng gian bán hàng ở chợ, cậu kiếm được bữa ăn đầu tiên, rồi sau đó là những bữa ăn tiếp theo. Cho tới một ngày, nhận được sự tin tưởng từ người chủ cửa hàng pha lê, cậu được thuê vào làm nhân viên dọn dẹp cùng một chỗ ăn ngủ đàng hoàng. Sau 3 năm ròng, Santiago đã thành thạo được ngôn ngữ xa lạ này và kiếm lại được gấp 3 lần số tiền khi xưa cậu bị cướp mất. Cậu chợt nghiệm ra rằng mình đang áp dụng vào thế giới mới lạ này những bài học mà lũ cừu đã dạy cho mình. Tất cả chỉ là một. Những bậc trí giả đã nhận ra rằng thế giới này chỉ là một phiên bản duy nhất. Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, nỗ lực, hăng say, dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được. Cậu cảm thấy có thể chinh phục cả thế giới như cách cậu đã chinh phục thành phố này. Ý nghĩa của cuộc hành trình thông qua cuộc gặp gỡ với nhà giả kim. Hành trình đi tìm kho tàng của Santiago là hành trình dựa trên sự đánh đổi để tìm kiếm giấc mơ, hành trình của sự giác ngộ, giải thoát chúng ta khỏi những thắc mắc mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có về tình yêu đích thực, hạnh phúc vững bền và giá trị của những chuyến đi. Qua đó, chúng ta nhận diện được tình yêu đích thực giữa hàng triệu định nghĩa về tình cảm đôi lứa. Hạnh phúc đích thực là khi ta cảm nhận chính mình qua mỗi nơi mình đi qua, vì hạnh phúc cuối cùng được ví như rừng cây già là giữa sa mạc. Để đến được với rừng cây già là thì vua chúa hay kẻ ăn xin cũng phải bước qua biển cát. Hạnh phúc đích thực không nằm ở danh vọng, tiền tài hay địa vị, mà thuộc về kẻ có thể ngắm nhìn thế giới bằng con mắt hân hoan khi trong tim đã vượt qua những khổ đau và không để mất những gì mình đang có. Paulo Coelho đã khéo léo lồng ghép hình ảnh nhà giả kim như người dẫn đường cho Santiago trên chặng đường khó khăn ở sa mạc. Ý nghĩa của cuộc hành trình này cũng chính là mục đích ẩn dụ đằng sau đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Với con mắt của kẻ tham lam, đá tạo vàng và thuốc trường sinh sẽ là những thứ nực cười trong con mắt ngạo mạn và cái tôi thật lớn, cho rằng sự hiểu biết thuộc về mình. Nhưng dưới con mắt của bậc giác ngộ, đá tạo vàng cùng thuốc trường sinh chính là công thức khiến con người ta rũ bỏ lòng tham và nỗi sợ, là cảnh giới cuối cùng của diệt khổ, đưa chúng ta đến với hạnh phúc trường tồn. Tình yêu đích thực. Đối với tình yêu, khi ta tìm thì sẽ không thấy, mà ta chỉ thấy khi ta không tìm. Santiago không ngờ rằng tình yêu tìm đến với cậu ở giữa ốc đảo, ngay trước khi cậu buộc phải bắt đầu cuộc hành trình mới. Tình yêu có nghĩa lý gì khi cản trở con người ta thực hiện ước mơ của mình? Nhưng liệu cuộc hành trình này có còn ý nghĩa nữa không, khi ta phải đánh đổi cả những gì yêu thương nhất? Paulo Coelho không thể định nghĩa tình yêu, nhưng thông qua thuật giả kim, ông có thể hiểu được tình yêu theo cách chính xác nhất. Nếu những gì đã là thật, là vàng ròng, thì chúng sẽ không bao giờ hư hao. Người ta có thể tạo rất nhiều kim loại có tính chất giống vàng thông qua thuật giả kim. Nhưng theo thời gian, lớp mạ vàng óng ánh sẽ mất đi, để lộ hỗn hợp kim loại đen đặc xấu xí. Chỉ có vàng ròng đích thực mới không thể phai nhạt theo thời gian. Tình yêu cũng vậy. Có thể lửa sẽ thử vàng như cách cuộc sống thử thách tình yêu. Khi lửa đã tắt và những thử thách khép lại, những gì còn lại đều xứng đáng để được trân trọng và yêu thương. Mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế. Cậu nói với trái tim mình, khi ta thành tâm đi tìm kho tàng, thì mỗi một ngày đều chan hòa niềm vui, vì mỗi một giờ qua đi đều sẽ đem ta gần lại kho tàng hơn. Khi thành tâm đi tìm kho tàng, ta phát hiện trên đường nhiều điều mà ta sẽ không bao giờ thấy được nếu ta không đủ can đảm thử làm những việc xem ra của một kẻ chăn cừu không thể làm nổi. Thế là trái tim cậu thanh thản, được suốt buổi xế trưa. Đêm ấy, cậu ngủ ngon giấc và không thức dậy. Trái tim kể cho cậu về tâm linh vũ trụ, rằng kẻ nào hạnh phúc cũng đều có Thượng Đế trong lòng và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc như nhà luyện kim đan đã nói. Và hạt cát là một khoảnh khắc của sự sáng chế mà vũ trụ cần hàng triệu năm để tạo ra nó. Ai ai trên trái đất cũng đều có một kho báu chờ đợi mình. Trái tim nói, chúng tôi, trái tim loài người, ít khi nói về những kho báu này, vì người ta không còn muốn đi tìm chúng nữa. Chúng tôi chỉ nói về chúng tôi với trẻ con thôi. Rồi chúng tôi để cuộc đời đi theo số mệnh. Song tiếc thay, rất ít người đi theo con đường tiền định. Con đường dẫn đến vận mệnh của họ, dẫn đến hạnh phúc. Phần lớn người ta nhìn thế giới như một nơi đầy đe dọa. Chính vì thế mà thế giới trở thành nơi đe dọa thật. Bởi thế mà chúng tôi, trái tim người, càng ngày càng nói khẽ hơn. Chúng tôi không im hẳn, nhưng mong rằng người ta không nghe thấy, vì chúng tôi không muốn người ta phải đau khổ do nghe lời trái tim mình. Tại sao trái tim người không dục dã họ theo đuổi ước mơ? Cậu hỏi nhà luyện kim đan. Vì như thế thì trái tim sẽ đau khổ vô cùng, mà chúng lại không muốn đau khổ. Từ đó, cậu hiểu trái tim mình. Cậu yêu cầu nó đừng bao giờ ngừng trò chuyện với mình. Và khi nào cậu đi chệch khỏi ước mơ, thì nó phải co thắt lại để cảnh báo cậu. Cậu thề sẽ nghe theo mỗi khi được cảnh báo. Đêm hôm ấy, cậu kể hết những điều này cho người luyện kim đan nghe. Ông hiểu trái tim cậu đã hướng về tâm linh vũ trụ. Cháu phải làm gì bây giờ? Cậu hỏi. Đi tiếp về hướng kim tự tháp, ông đáp. Và tiếp tục lưu ý đến các dấu hiệu. Tim cậu đã sẵn sàng để cho cậu chỗ chôn giấu kho báu rồi. Có phải đó là điều cháu cần biết nữa không? Không, ông đáp. Điều cậu cần biết nữa là như thế này. Trước khi cậu đạt được ước mơ, thì tâm linh vũ trụ sẽ thử thách mọi điều cậu học được trên đường đi. Tâm linh vũ trụ làm thế không phải vì ác ý, mà vì muốn khi đạt được ước mơ, chúng ta đồng thời cũng nắm vững những bài học đã lĩnh hội khi đi theo ước mơ. Đó chính là thời điểm mà đa số bỏ cuộc. Nói theo ngôn ngữ sa mạc là chết khát vào đúng cây chà là xuất hiện ở chân trời. Mọi cuộc tìm tòi đều khởi đầu như câu thánh nhân đãi kẻ phù khờ và kết thúc với sự thử thách gay go kẻ chiến thắng. Cậu nhớ đến một câu châm ngôn của đất nước mình nói rằng giờ tối nhất trong đêm lại chính là ngay trước lúc rạng đông. Trích Nhà Giả Kim. Biểu tượng trong Nhà Giả Kim. Nhà Giả Kim là cuốn sách tràn ngập các biểu tượng. Để tiếp cận có hệ thống, tôi chia các biểu tượng thành 3 nhóm chính. Nhóm 1, biểu tượng về những mô hình người trong xã hội. Nhóm 2, những biểu tượng hành vi. Nhóm 3, các biểu tượng liên quan đến vấn đề tâm linh. Nhóm 1, 6, đàn cừu, người chăn cừu và chàng đọc sách, người bán kem, chủ cửa hàng pha lê, đội quân lính, bọn cướp. Nhóm 2, 4, theo đuổi giấc mơ, cuộc phiêu lưu, sở hữu, tình yêu lý tưởng. Nhóm 3, 9, Melchizedek, Urim Thummim, sa mạc, giấc mơ, kim tự tháp, nhà giả kim thuộc giả kim, các dấu hiệu, tâm linh vũ trụ, vị trí kho báu. Từ đây, chúng ta có thể giải mã các biểu tượng xuất hiện trong tác phẩm theo từng nhóm. Nhóm 1, biểu tượng về những mô hình người trong xã hội. Đàn cừu. Đàn cừu là một biểu tượng xuất hiện dày đặc trong tác phẩm 15 lần, 9 lần trong lúc Santiago nhục chí. Trong truyện, Santiago sở hữu một đàn cừu và về sau nó trở thành phương tiện trao đổi để phục vụ cho nhu cầu đi đây đi đó, đi đến kim tự tháp của Santiago. Tuy nhiên, ý nghĩa của đàn cừu không chỉ dừng lại ở đó. Đàn cừu còn biểu trưng cho một nhóm người trong xã hội. Đó là những người u lì, lười biếng, ngại thay đổi, không chịu sống đúng nghĩa. Đó là những người lúc nào cũng ngoan ngoãn, tuân thủ theo một loạt những quy tắc, định nghĩa nào đó do người khác nghĩ ra, mà không chịu suy nghĩ, phản biện. Với những người này, chỉ cần tuân thủ và có được miếng ăn là đã được xem như là đang sống rồi. Đàn cừu thực chất là tổng hòa của các yếu tố sống không mục đích, không suy nghĩ, không hành động. Nhìn như vậy, trong đàn cừu thật chẳng khác nào một đàn zombie đói khát quanh năm, chỉ nghĩ đến việc làm sao cho no bụng. Trong nhà giả kim, Santiago cực lực lên án lũ cừu. Nếu bất chợt mình biến thành một kẻ hung ác, giết hết con này đến con khác, thì chắc có khi cả lũ chết gần hết rồi, chúng mới biết. Vì chúng mù quáng tin vào mình, chứ không còn tin ở bản năng của chúng nữa. Chỉ bởi mình là kẻ dẫn chúng đến những đồng cỏ xanh và nguồn nước mát, chúng không nhận ra rằng ngày này chúng đi đường mới. Chúng không biết đồng cỏ khác nhau và bốn mùa thay đổi, vì chúng chỉ lo mọi chuyện ăn và uống. Nhưng biết đâu con người cũng y như thế. Tức là có thể hiểu rằng những ai chỉ biết nghĩ đến mọi chuyện ăn và uống, thỏa mãn những ham muốn tầm thường, thì chỉ là những con cừu bị động, phó thác số mệnh cho kẻ chăn chiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những biểu tượng về hai mẫu hình người được xây dựng sống đôi với nhau. Đầu tiên là người chăn cừu và anh chàng đọc sách. Người chăn cừu ở đây là Santiago. Ngay từ đầu, Santiago đã được biết đến là một anh chàng chăn cừu ham đọc sách. Sự khác biệt giữa việc đọc của Santiago và của anh chàng người Anh đang trên con đường tầm sư học giả kim là ở chỗ Santiago còn chú ý vào trải nghiệm thực tế. Cậu đi đây đi đó, vừa đi vừa học hỏi dọc đường, trong khi anh chàng kia chỉ chúi mũi vào sách và chỉ biết đến sách vở. Cách học của người chăn cừu là chủ động, vừa đọc sách vừa liên hệ với thực tế cuộc sống, vừa thực hành những gì đã đọc được. Thậm chí Santiago học được từ những trải nghiệm trong chuyến phiêu lưu còn nhiều hơn những gì cậu đọc được qua mấy trang sách viết vội. Ở ngoài đời, chúng ta gặp nhiều anh chàng người Anh hơn là những cậu bé chăn cừu chủ động săn tìm kiến thức ở cả trong sách và ngoài cuộc sống. Chúng ta gặp những tay suốt ngày nói đến lý thuyết nọ lý thuyết kia, nhưng không bao giờ áp dụng được mớ lý thuyết đó vào thực tế, cũng thất bại luôn trong việc dùng lý thuyết để giải quyết vấn đề. Chúng ta gặp những tay mở miệng ra là sách vở, nhưng kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế luôn bằng không. Mỗi người lý thuyết ấy ngày nay xuất hiện nhiều trong những người trẻ. Họ săn tìm kiến thức được ghi trên giấy, cắm mặt vào sách, nhưng đọc mà không hiểu, để rồi tụng lại như những con vẹt, mà quên mất rằng tri thức vốn tồn tại ngay trong chính cuộc sống, và tất cả những gì cần thiết là quẳng hết đống lý thuyết xuông đi và trải nghiệm cuộc sống. Như vậy, hai mô hình người trong xã hội, người chăn cừu, người đọc sách, được đẩy về hai thái cực đối nghịch nhau rõ rệt. Từ đó mới làm nổi bật lên sự vô ích của việc đọc mà không hiểu, để lý thuyết làm chủ chứ không được làm chủ lý thuyết. Thứ hai là mô hình kiểu người bán kem và ông chủ cửa hàng pha lê. Người bán kem trong truyện là người thích đi đây đi đó và quyết định trở thành người bán kem để kiếm đủ tiền sang châu Phi chơi một tháng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, người bán kem vẫn chỉ là người bán kem, anh ta không đi được đâu, cũng không sang châu Phi chơi được. Trong thực tế, người bán kem đại diện cho những người có ước mơ, có mục đích riêng, nhưng lại bị phân tâm, sao nhãng, đến mức quên đi mục đích ban đầu đã đặt ra. Việc quên đi này có thể được lý giải bằng nhiều lý do, nhưng một trong những lý do để có thể kể đến là sự tiện lợi. Việc mục đích không được thực hiện vốn không phải do có thử thách gì quá khó khăn, mà chỉ là người ta cảm thấy trạng thái hiện tại có tiện lợi hơn. Vì tiện hơn nên mới dẫn đến việc quên đi ý tưởng ban đầu. Chủ cửa hàng pha lê lại là kiểu người đối ngược với người bán kem. Ông mở cửa hàng để có kiếm tiền chi trả cho chuyến hành hương đến Mecca, thánh địa của những người theo đạo Hồi. Cuộc hành hương đó lúc nào cũng ở trong tâm trí ông. Xong, dù kiếm đủ tiền rồi, ông vẫn quyết định không đến Mecca. Không giống với người bán kem bị sao lãng và quên đi mục đích của mình, ông chủ cửa hàng pha lê lại là người nhớ rất rõ và liên tục nhắc nhở chính mình về mục đích cuộc đời, hành hương đến Mecca. Ông chủ cửa hàng pha lê tiêu biểu cho những người biết, nhớ mục đích, nhưng không chịu làm vì sợ làm xong rồi thì không còn mục đích gì để sống nữa. Đây là những người coi mục đích là yếu tố trung tâm của cuộc sống và họ không thể sống nếu thiếu mục đích. Chính vì thế, họ cố gắng duy trì việc hướng đến nó chứ không cố gắng thực hiện nó. Hai mẫu hình còn lại là đám quân lính trên sa mạc và bọn cướp. Đám quân lính trên sa mạc không tin vào lời người giả kim và Santiago, yêu cầu Santiago phải chứng minh sức mạnh của cậu. Khi tận mắt nhìn thấy cơn bão cát, họ đã tin và thả Santiago. Đây là những người đặt sự hoài nghi lên trên tất cả. Tuy nhiên, sự hoài nghi của họ là có căn cứ, và khi được chứng minh hợp lý, họ tin. Từ hoài nghi đến yêu cầu xác minh thông tin, họ đại diện cho một nhóm người trong xã hội ngày nay, những người luôn đặt câu hỏi, luôn hoài nghi và luôn sẵn sàng phản biện. Họ là những người thực tế vừa đủ, để khi điều họ hoài nghi được chứng minh, họ sẵn sàng tin tưởng. Bọn cướp lại khác hẳn. Bọn cướp xuất hiện ở cuối truyện, chúng cười nhạo Santiago và hành động chạy theo giấc mơ của cậu. Tên thủ lĩnh thậm chí còn khuyên Santiago không nên tin vào những thứ hão huyền như giấc mơ. Ở ngoài đời, bọn cướp chính là những con người sống thực tế đến mức thực dụng. Họ không tin vào ước mơ, không có mục đích, cũng không hề có ý định trở thành những người phản biện xã hội. Công việc của những kẻ thực dụng là chọn những việc dễ làm, nhanh chóng thu được lợi nhuận, chọn làm cướp thay vì thử du hành tìm kho báu. Chính vì thực dụng như vậy, nên những người đó không làm được gì có giá trị, không cống hiến được gì cho xã hội, bởi cướp bóc không tạo ra thêm được giá trị gì cho nhân loại. Những gì họ nhận được cũng chỉ là những gì tủn mủn, không đáng kể, và chắc chắn những thứ ấy vĩnh viễn không bao giờ sánh được với kho báu mà Santiago tìm thấy. Cùng là những người thực tế, nhưng nếu đám quân lính được chứng kiến những điều kỳ diệu từ Santiago và nhà giả kim, bởi họ đã bỏ công đặt ra nghi vấn và có ý thức đi tìm lời giải đáp cho những thông tin còn đang mập mờ, thì toán cướp chỉ gặp toàn những nỗi thất vọng. Thực tế là tốt, song nếu thực tế bị đẩy lên thành thực dụng, thì mọi thứ sẽ chẳng còn lại gì ngoài sự cô độc và tuyệt vọng. Sai lầm của những người thực dụng khi hành động đó là họ nghĩ rằng họ sẽ có tất cả. Tuy nhiên, sự thật là họ không có được bất cứ thứ gì. Nhóm 2. Những biểu tượng hành vi. Hành vi đầu tiên được xem như một biểu tượng cần giải mã chính là theo đuổi giấc mơ. Việc chạy theo một giấc mơ này không có nghĩa Santiago là một người tham lam đang cố săn tìm kho báu, mà mang một ý nghĩa khác. Cậu quyết định đến kim tự tháp không phải vì cậu mê kho báu, mà vì cậu không hiểu được tại sao cậu lại có một giấc mơ như vậy. Và để có câu trả lời, không còn cách nào khác ngoài việc chính cậu phải đến kim tự tháp. Nhiều người nhầm lẫn giữa việc Santiago đi theo giấc mơ và Santiago chạy theo kho báu. Đây là hai vấn đề khác nhau. Ngay từ đầu, Santiago không hề để ý đến kho tàng, và cái kho tàng cũng không thu hút cậu đến thế. Nếu kho tàng thu hút, Santiago đã không nhiều lần nghĩ đến việc bỏ cuộc và đi về tậu một đàn cừu khác để tiếp tục cuộc đời anh chăn cừu, thích đi đây đi đó. Mơ là một hiện tượng diễn ra trong tâm trí mỗi người. Nó là vấn đề xảy ra bên trong, mặc dù nội dung của chỉ dẫn Santiago lại đưa đến một địa điểm bên ngoài là kim tự tháp. Giải quyết các vấn đề bên trong bằng việc dấn thân vào cuộc hành trình tưởng như là hướng ra bên ngoài, tưởng như là đang chạy theo thứ vật chất xa hoa phù phiếm nào đó. Nhà giả kim đã khiến nhiều người hiểu nhầm về hành vi theo đuổi giấc mơ. Theo đuổi giấc mơ thực chất là hành động khám phá và giải mã, tìm kiếm và xử lý những vấn đề đang diễn ra bên trong tâm trí, trong suy nghĩ và trong chính con người Santiago, chứ không chỉ đơn giản là thực hiện một hành động nào đó xuất hiện trong giấc mơ theo nghĩa đen. Biểu tượng hành vi tiếp theo là cuộc phiêu lưu. Thông qua hành trình từ Tây Ban Nha sang Ai Cập, Santiago có cơ hội xem xét tất cả những vấn đề cậu có, từ chuyện thích đi đây đi đó cho đến những suy nghĩ về bản chất của kho báu, những gì cậu học được trên từng đoạn đường, thử sức ở các công việc khác nhau. Cuộc phiêu lưu của Santiago không đơn thuần là hành trình khó khăn của một chàng trai đang săn tìm kho báu, mà còn là quá trình vượt qua mọi giới hạn, không ngừng mở rộng, phát triển bản thân của Santiago. Không dừng lại ở người chăn cừu, Santiago tiếp tục đi, làm việc ở cửa hàng pha lê, trở thành người lữ hành trên sa mạc, tập cách nhận biết các dấu hiệu qua mỗi chặng đường, độc giả lại thấy một Santiago khác với Santiago trước đó. Thực chất, câu chuyện về hai giọt dầu được kể đến trong tác phẩm cũng nhấn mạnh vào ý thức chủ động mở rộng bản thân ấy. Bí quyết của cuộc sống là nhìn ngắm những cảnh vật xung quanh mà vẫn không quên đi hai giọt dầu trước mắt. Hai giọt dầu là mục đích, là cái mỗi người tự đặt ra và tự yêu cầu bản thân phải hoàn thành nó. Nhưng hoàn thành theo cách nào? Nhiều người chăm chăm vào mục đích riêng, hoạt động như một con robot được lập trình sẵn. Những người ấy có mục đích, nhưng họ không thực sự sống. Tuy nhiên, những người quá tập trung vào các thứ râu ria trên đường đi mà lạc mất mục đích của bản thân cũng không phải là đang sống hoàn toàn. Hành trình chinh phục mục đích chính xác là một cuộc phiêu lưu. Thế nhưng, cuộc phiêu lưu chỉ thực sự là cuộc phiêu lưu khi người ta cống hiến hết mình cho chính nó, tận hưởng mọi thứ gặp phải trên đường, vui lạc thú, sẵn sàng chấp nhận thử thách và không bao giờ quên điểm cuối của chuyến hành trình. Cuộc phiêu lưu vừa là để chinh phục, vừa là để tận hưởng. Và để có thể tận hưởng, rõ ràng cần phải thử sức trong tất cả các vị trí, làm trọn vẹn công việc của từng vị trí, để hiểu rõ đâu là vị trí phù hợp nhất, đâu là thứ bản thân có thể phát huy hết khả năng. Cuộc phiêu lưu có thể xem như một cuộc thử nghiệm, một chương trình rèn luyện. Ở đâu đó, Santiago có thể hóa thân vào các công việc khác nhau, vừa làm việc, vừa tìm kiếm giá trị của bản thân cậu. Một biểu tượng hành vi quan trọng nữa cần phải giải mã là hành vi sở hữu. Sở hữu ở đây được hiểu theo nghĩa là cố gắng giữ những thứ gì đã có trong tay. Về kiểu hành vi sở hữu, trong nhà giả kim đề cập đến hai kiểu. Dựa theo hai mối quan hệ, Santiago, lũ cừu, và nhà vua, lũ cừu. Hành vi sở hữu của Santiago thể hiện rõ trong việc lúc nào cậu cũng quanh quẩn với đàn cừu. Và bất cứ khi nào gặp phải một thử thách khác thường hoặc đạt được một vài thành công nào đó về mặt tiền bạc, điều đầu tiên cậu nghĩ đến cũng là quay về Tây Ban Nha, mua thật nhiều cừu để tiếp tục chăn cừu. Lũ cừu cũng trở thành một thứ cám dỗ, cản trở Santiago. Hay nói cách khác, hành vi sở hữu trở thành rào chắn ngăn cản Santiago đi tiếp. Việc liên tục nghĩ về những gì đã có, thỏa mãn với những gì đã có thường xuyên khiến Santiago rơi vào trạng thái mất tập trung, sao nhãn trước mục đích chính là theo đuổi giấc mơ. Nhiều người hiểu nhầm mục đích là đi tìm kho báu. Cần phải thẳng thắn rằng, chừng nào Santiago còn nghĩ về đàn cừu, chừng đó cậu vẫn còn ở trong trạng thái của một anh chàng chăn cừu tầm thường, nếu không muốn nói là thấp kém. Trên thực tế, trong suốt nửa đầu câu chuyện, tôi không biết là Santiago sở hữu lũ cừu hay là lũ cừu đang sở hữu và điều khiển suy nghĩ Santiago. Với những lần khép lại chặng đường cũ, Santiago lại thêm một lần tưởng nhớ đến đàn cừu, chỉ là tồn tại trong hoài niệm của mình. Kéo theo đó là rất nhiều tưởng tượng về viễn cảnh ngày cậu trở lại với căn phòng giam đầm ấm mà lũ cừu cần mẫn dành tặng riêng cho cậu. Mặc dù đã bước vào cuộc phiêu lưu, đã thử sức ở nhiều vị trí, song phải rất khó khăn Santiago mới có thể thoát được khỏi tâm lý của một kẻ chăn cừu. Cậu luôn cần người nhắc nhở, nhớ về mục đích thực sự khi cậu lên đường. Đó là vị vua già, là ông chủ cửa hàng pha lê, là nhà giả kim, là Fatima. Hành vi này của Santiago cũng là một hành vi thường gặp trong thực tế. Nó là câu chuyện của sự dễ dàng thỏa mãn với những gì đang có, chăm chăm hướng đến thứ đã có, giữ khư khư chúng mà quên đi việc chính. Chỉ vì cái tâm lý sở hữu ấy mà Santiago khi đó lúc nào cũng cần người nhắc nhở, cần người hướng dẫn và cần người đẩy cậu đi, dù rằng cậu đã có một mục tiêu rất rõ ràng. Khác với Santiago, hành vi sở hữu của nhà vua già lại được biểu hiện ra bằng một cách thức khác. Melchizedek là một vị vua của xứ Salem, nơi được mệnh danh là vùng đất thánh. Ông có thừa của cải, vàng bạc và chắc chắn là thừa cừu. Thế nhưng, tất cả những gì chúng ta đọc được ở ông lại không phải là những suy nghĩ tủn mủn về cừu hay là về tiền. Thay vào đó, ông nói về điểm hạn chế của những cuốn sách, về hành trình trong cuộc đời của mỗi con người và chân lý. Khi một người quyết tâm điều gì thì cả thế giới sẽ chung sức để họ đạt được điều đó. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Xét về mặt sở hữu của cải, chắc chắn số lượng cừu cũng như số lượng tiền của Santiago chắc chắn không bao giờ chạm đến được ngưỡng ngoài cùng của kho tài sản mà vị vua già có. Thế nhưng, sự khác biệt vốn không nằm ở việc ai có nhiều hay ít cừu hơn, ai nắm giữ nhiều tiền hay nhiều quyền hơn. Đặt sự so sánh ở đây là vô nghĩa. Bởi không giống Santiago, vị vua già không bao giờ để của cải vào trong mắt. Lũ cừu sẽ ở đúng với vị trí của nó, và vị trí ấy không phải là ở trong suy nghĩ hay cái nhìn của một vị vua. Melchizedek có của cải và thực sự làm chủ được những gì ông có. Melchizedek không phụ thuộc vào đàn cừu, ông làm chủ nó, ông là thủ lĩnh. Và chính vì là thủ lĩnh nên đàn cừu không thể giam hãm ông. Đó chính là điểm khác biệt. Suy nghĩ của Santiago quá nửa chặng đường vẫn là suy nghĩ được nhìn qua cái nhìn và vị thế của một tay chăn cừu, một người đang tự đánh đồng mình thành một trong số những con cừu ngoan ngoãn. Tuy nhiên, cuộc phiêu lưu sẽ là vô nghĩa nếu kẻ chăn cừu mãi mãi là kẻ chăn cừu. Đoạn đường từ đồng cỏ Andalusia sang kim tự tháp đã chuyển hóa Santiago một cách từ từ. Dần dần, trong chuyến đi của mình, Santiago đã loại được những gì bé nhỏ, tầm thường ra khỏi tâm trí. Để rồi, trong thành công cuối cùng, khi tìm thấy một hòm tiền được chôn dưới lòng đất, điều đầu tiên Santiago nghĩ đến tuyệt nhiên không còn là vài ba con cừu, mà là cô gái sa mạc Fatima, tình yêu của đời cậu. Đối với tôi, đó vừa là thời điểm Santiago tìm ra một kho báu, đồng thời cũng là khoảnh khắc vị thế của cậu chuyển từ kẻ chăn cừu sang một vị vua đích thực. Và còn lúc đánh dấu thời điểm lũ cừu không bao giờ có thể điều khiển suy nghĩ Santiago được nữa. Biểu tượng cuối cùng trong nhóm hành vi là tình yêu lý tưởng. Tình yêu lý tưởng được thể hiện thông qua nhân vật Fatima. Qua câu chuyện, người đọc nhận ra được tình yêu của Fatima là tình yêu không trói buộc, đem lại cho Santiago sự tự do và quyền lựa chọn. Ở đây, không tồn tại hành động ép buộc, cũng không tồn tại những xung đột theo kiểu liệu cô ấy có yêu người bán kem, như thứ tình cảm Santiago có trước đó với cô con gái của một thương nhân. Có sự khác biệt rõ rệt trong hai mối tình của Santiago. Nếu mối quan hệ với cô gái ở phần đầu được coi là tình cảm, ở phần đầu, mối tình của Santiago thực sự không gây ấn tượng đối với người đọc, không có sự tin tưởng, không chia sẻ, không thấu hiểu. Thậm chí, cô gái ở mấy chương đầu còn đặt những câu hỏi ngớ ngẩn như kiểu: tại sao anh lại đọc sách? Em không nghĩ rằng người chăn cừu lại biết chữ. Trái lại, cuộc gặp gỡ Fatima trên sa mạc lại hội tụ đầy đủ cả ba yếu tố trên. Santiago chia sẻ với Fatima về giấc mơ, về cuộc hành trình. Fatima chia sẻ cùng Santiago về người đàn ông ra đi rồi sẽ trở lại, và tình yêu chân thực sẽ không ngăn cản người đàn ông đi theo vận mệnh của họ. Đặt những mối tương quan giữa hai người con gái ấy, tôi nhận ra kiểu quan hệ thường thấy trong xã hội. Kiểu thứ nhất là sự nhầm tưởng về tình yêu. Cho tới giờ, tôi vẫn không thể biết được Santiago thích cô con gái của ông thương nhân kia vì lý do gì. Một thứ cảm xúc bị ngộ nhận là tình yêu, rồi người ta cứ bám víu lấy nó mà không biết rằng hành động đó là vô ích. Kiểu thứ hai là một mô hình tình yêu lý tưởng, có khả năng sẽ tìm thấy hoặc không. Với kiểu này, hai người không phải chỉ ngồi tán gẫu những câu vô thưởng vô phạt, mà đồng thời cùng nhau khi khó khăn ập đến, chia sẻ suy nghĩ để cùng giải quyết vấn đề. Đặc biệt, tình yêu này không ngăn cản bất cứ ai, càng không có chỗ cho những ích kỷ, vụ lợi cá nhân. Theo đó, tất cả những hành vi của Fatima đều là thể hiện một thứ tình yêu lý tưởng. Mà nếu Santiago không lên đường, cậu sẽ không bao giờ biết hay cảm nhận được. Một điểm thú vị khác trong việc xây dựng mô hình tình yêu lý tưởng thông qua nhân vật là cách Paulo Coelho đặt tên và không đặt tên cho hai người nữ. Cô gái đầu tiên không có nổi lấy một cái tên cho tử tế, hay chính là cô không đáng để được nhắc đến. Gương mặt và cái tên của cô lẫn lộn vào đâu đó giữa hàng trăm, hàng ngàn gương mặt khác mà chúng ta đã từng biết, mà không có lấy một chút ấn tượng khả dĩ nào. Trong khi đó, sự xuất hiện của Fatima lại là một sự xuất hiện vô cùng đặc biệt. Cô không chỉ được nhắc đến với một cái tên cụ thể, mà còn được khắc họa bằng những cử chỉ cụ thể trong những tình tiết cụ thể. Fatima hiện lên rõ ràng là một người phụ nữ hết lòng vì tình yêu, với đôi mắt thâm thẳm và dáng đợi chờ giữa sa mạc rộng lớn. Người ta không thể lẫn Fatima với bất kỳ ai, cũng như tình yêu lý tưởng sẽ không bao giờ bị pha tạp, trộn lẫn. Nhóm 3. Nhóm biểu tượng liên quan đến vấn đề tâm linh. Melchizedek là biểu tượng đầu tiên trong tác phẩm. Melchizedek được nhắc đến là một vị vua xứ Salem. Ông là người đã khích lệ Santiago theo đuổi giấc mơ của cậu. Melchizedek được nhắc đến trong Cựu Ước là vị thượng tế muôn đời, người có nhiệm vụ truyền đi những dấu chỉ của Chúa. Sự xuất hiện của Melchizedek trong lúc Santiago phân vân là một dấu hiệu đáng chú ý. Melchizedek không chỉ là một vị vua xứ Salem bình thường, mà đã trở thành đại diện cho sự thôi thúc của Thượng Đế, thúc giục Santiago đi theo tiếng gọi của giấc mơ. Biểu tượng tiếp theo là nhà giả kim, thuật giả kim. Nhà giả kim là người nhắc nhở Santiago khi cậu có ý định sẽ ở lại sa mạc cùng tình yêu của đời cậu, cùng là người thầy hướng dẫn Santiago trên đoạn đường phía sau. Xét về chức năng, nhà giả kim và Melchizedek có chức năng ngang bằng nhau, chia đều ở phần đầu và phần cuối tác phẩm. Giả kim là biểu tượng đặc biệt. Biểu tượng này không chỉ thể hiện qua nhân vật nhà giả kim xuất hiện ở nửa sau câu chuyện, mà còn trải dài trong suốt toàn bộ cuốn sách. Nhà giả kim được nhắc đến với tư cách là người có thể biến đá thành vàng và chế tạo thuốc trường sinh. Đó là những hành động thường được nhắc đến về giả kim. Tuy nhiên, thuật giả kim không chỉ có thế. Về mặt tinh thần, song song với quá trình luyện đá chì thành vàng ròng, các nhà giả kim cũng tham gia vào quá trình tôi luyện, chuyển hóa bản thân. Nhà giả kim không đơn thuần là người luyện vàng, mà đã nâng lên thành biểu tượng về luyện đan tinh thần. Theo cách nói của Paulo Coelho, họ nhìn ngọn lửa cho đến khi mọi cao ngạo của thế giới này biến mất dần. Rồi một ngày kia, họ nhận thấy rằng tinh hóa kim loại cũng là thanh lọc chính mình. Như vậy, ý tưởng chính của thuật giả kim là chuyển hóa để đạt đến trạng thái cao nhất, hoàn mỹ nhất. Từ ý tưởng này, có thể thấy quá trình Santiago bước vào cuộc phiêu lưu, không ngừng mở rộng bản thân, vượt qua mọi giới hạn, cũng chính là quá trình Santiago đang chuyển hóa chính mình. Sự chuyển hóa ấy không chỉ diễn ra ở việc cậu thay đổi công việc, mà còn diễn ra trong chính suy nghĩ của Santiago. Santiago cũng trở thành một nhà giả kim trong chính hành trình tâm linh của cậu. Urim và Thummim là hai viên đá Melchizedek đưa cho Santiago. Bốn lần, những lần phân vân lưỡng lự. Trong sách Book of Samuel có ba cách để biết được sự thật: qua lời các ngôn sứ, qua những giấc mộng, hoặc qua Urim và Thummim. Tuy nhiên, những lời dặn dò chỉ hữu ích khi ta biết ta muốn gì, tức là cần có một sự hiểu biết nhất định về ý muốn của mình trước khi kiếm tìm những dấu hiệu. Santiago chỉ dùng khi không thấy những dấu hiệu nào và cảm thấy không có lý do nào để tiếp tục đi. Thực chất, hai viên đá là một dấu hiệu để nhắc Santiago nhớ về giấc mơ của cậu. Sa mạc. Sa mạc là không gian của sự thử thách và là thử thách lớn nhất. Đây là nơi Santiago gặp tình yêu của đời cậu. Được giữ lại làm người giải mã các dấu hiệu của bộ tộc, đạt được một số thành công và được một lượng tiền nhất định. Sự thử thách mà sa mạc đem lại là thử thách của khí hậu khắc nghiệt, tình yêu sự nghiệp và quyền lực. Trong đó, tình yêu là thử thách lớn nhất. Ban đầu, tình yêu với Fatima khiến Santiago không còn muốn tiếp tục con đường đang đi, khiến cậu quên đi mục đích ban đầu. Thế nhưng, nhà giả Kim và Fatima đã nhắc Santiago nhớ lại. Ở đây, có một mối tương đồng giữa Santiago và Jesus. Trước khi đi rao giảng tin mừng, Jesus cũng có 40 ngày ở trong sa mạc và bị Satan dùng quyền lực cám dỗ. Điều khác là trong tin mừng không nhắc đến tình yêu nam nữ như trong nhà giả Kim. Giấc mơ hai lần. Thấy hai đứa trẻ dắt tay nhau đến kim tự tháp và nói ở kim tự tháp có kho báu. Khi tìm hiểu biểu tượng này trong cuốn tiểu thuyết, cần lưu ý rằng giấc mơ không chỉ xuất hiện với Santiago mà còn xuất hiện với rất nhiều người khác. Ví dụ, tên thủ lĩnh của bọn cướp ở cuối truyện. Điều này chứng tỏ Santiago không phải người đặc biệt hay người được chọn như nhiều người suy nghĩ. Thực chất, cậu trở nên đặc biệt là vì cậu đã chọn theo đuổi giấc mơ, theo đuổi cuộc hành trình khám phá tâm trí bên trong của cậu. Mơ là thể hiện của những ham muốn hoặc những ẩn ức, những điều không thể nói hoặc làm trong thực tế. Nói chung, nói đến giấc mơ là nói đến một thế giới tinh thần bên trong và không thể định nghĩa chúng một cách cố định. Hai đứa trẻ trong mơ dễ khiến người ta liên tưởng đến một câu trong Kinh Thánh: phải trở nên như trẻ thơ mới có thể được lên thiên đường. Như vậy, giấc mơ có thể hiểu là một cuộc sống hoàn hảo như trên thiên đường, cũng có thể hiểu là một dấu hiệu để khích lệ Santiago lên đường. Giấc mơ xuất hiện cũng như một dấu mốc, chấp nhận giấc mơ, tin vào nó. Cuộc sống của Santiago không còn là cuộc sống của một anh chăn cừu bình thường, ngày ngày quanh quẩn với đàn cừu, chỉ biết ăn rồi ngủ nữa. Giấc mơ trở thành cột mốc của sự thay đổi, từ cuộc sống thường nhật nhàm chán, chuyển sang cuộc sống phiêu lưu đến những vùng đất mới. Nó mở ra cơ hội cho kẻ lúc nào cũng sẵn sàng đổi thay để có được những điều tốt đẹp hơn. Kim tự tháp. Kim tự tháp trong thực tế là nơi canh giữ mộ của các pharaoh được xây dựng kiên cố, hoành tráng, bất chấp mọi giới hạn về thời gian, không gian. Kim tự tháp là một thực thể tồn tại vĩnh viễn, cùng không thời gian. Do vậy, mặc dù là một khu hầm mộ, song kim tự tháp lại là biểu tượng của vẻ đẹp lý tưởng và sự sống vĩnh hằng. Mơ về kho báu ở kim tự tháp rất có thể là kho báu của sự sống đời đời, hoặc xa hơn là sự hòa hợp cuối cùng với tâm linh vũ trụ. Vị trí của kho báu. Từ đầu đến cuối, kho báu được cho là ở kim tự tháp, song hóa ra kho báu lại ở ngay chính căn nhà thờ bỏ hoang nơi Santiago bỏ lại lũ cừu để lên đường sang Ai Cập. Kho báu ở ngay chính trong căn nhà của mình, hoặc kho báu ở chính trong bản thân mình. Triết lý này nghe có vẻ đơn giản, song để hiểu được nó một cách sâu sắc thực sự không phải dễ. Santiago đi một vòng, quay lại ở điểm bắt đầu để thấy hòm tiền vàng được chôn ngay dưới lòng đất. Thế nhưng, hòm tiền vàng ấy có thật sự là kho báu được nhắc đến trong mơ ban đầu? Không chắc. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy từ đầu đến cuối, không có một câu chữ nào nói đến việc kho báu sẽ là một hòm tiền vàng. Thậm chí, trên suốt đoạn đường, Santiago thường xuyên đoán mò về kho báu, nhưng cũng chưa bao giờ cậu đoán đến số tiền vàng kia. Kho báu trong suy nghĩ của Santiago là những gì cậu đã có, những phút giây đã trải qua và những ngày cậu gặp gỡ Fatima. Thế nhưng cuối cùng, cả Santiago và độc giả đều kỳ vọng vào một thứ kho báu khác, ví dụ như tiền bạc. Quả thực, nếu bắt buộc phải tìm một thứ kho báu vật chất, Santiago đã tìm thấy. Hòm tiền vàng ấy là món quà dành cho những ai dũng cảm đi chạy theo một giấc mơ. Kho báu ở ngay trong nhà, nhưng nếu không bước ra ngoài trải nghiệm, không quăng quật mình vào cuộc sống, thì sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ nhận ra được thứ kho tàng chất chứa ngay bên trong đó. Sau tất cả những gì đã trải qua, hành trình đi theo giấc mơ, đi tìm kho báu, thực chất là hành trình tâm trí, khám phá và thấu hiểu chính mình. Và khi đứng trước hòm tiền vàng, cái Santiago nghĩ không phải tiền mà là kho báu thực sự mà cậu tìm thấy trên đường đi, đó là bản thân cậu và tình yêu. Chính vì thế, vào giây phút cuối cùng, cậu sẽ chẳng còn nghĩ đến đàn cừu nữa. Thay vào đó, cậu gọi tên Fatima. Đây mới là kho báu đích thực. Những dấu hiệu. Dấu hiệu thực chất là những mẫu thông tin xuất hiện trong lúc không có bất kỳ một sự kỳ vọng nào. Và để nhận biết, cần phải đặt chúng vào trong hoàn cảnh. Từ đó mới có thể đưa ra phân tích cụ thể. Liệt kê các dấu hiệu. Giấc mơ, sự xuất hiện của ông vua giá, hai viên đá, lời nhắc nhở của ông chủ cửa hàng pha lê và nhà giả kim. Các dấu hiệu đặc biệt bởi nó xuất hiện vào lúc không ai ngờ tới, cũng không trông đợi hay kỳ vọng gì vào nó. Nhưng việc chúng xuất hiện cũng không hề quá lộ liễu. Chúng chỉ đơn giản là xuất hiện. Và việc còn lại là phải nhận biết được chúng, tức là phải có khả năng quan sát kỹ lưỡng và nhận ra được những điểm khác biệt trong bức tranh toàn cảnh. Ví dụ, với cuộc sống chăn cừu nhàm chán, rõ ràng giấc mơ là một điều đặc biệt. Hoặc trong lúc không có bất kỳ một lời gợi ý nào, thì việc hai viên đá bỗng dưng rơi khỏi túi áo lại là một điều đặc biệt. Các dấu hiệu sẽ chỉ dẫn người ta đi, với điều kiện người ta phải nhận biết được chúng. Trong nhà giả kim, cái Santiago học được chính là cách nhận biết các dấu hiệu xuất hiện trên đường. Đơn giản, đó chính là trò xử lý thông tin. Liên hệ với phần mở đầu câu chuyện. Câu chuyện của Oscar Wilde. Narcisse nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua mặt hồ. Mặt hồ nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua mắt Narcisse. Nhưng thực chất lại chính là hình ảnh Narcisse. Mọi người nhìn hình ảnh kho báu phản chiếu trong giấc mơ. Nhưng thực chất lại chính là nhìn thấy hình ảnh chính mình. Mặt hồ hay giấc mơ, chung quy lại đều là tấm gương phản chiếu lại suy nghĩ của chính mọi người. Trong phần đầu truyện, Paulo Coelho không hề nhắc đến việc kho báu là gì. Mọi thông tin Santiago và người đọc nhận được chỉ đơn giản là hãy đến kim tự tháp và kho báu ở đó. Kho báu là gì? Mà cả bà già xem bói và vị vua già đều đòi được trả một phần số đó. Cả hai người đó không hề nói với Santiago rằng kho báu sẽ là tiền bạc. Chúng ta cũng không hề đọc được rằng kho báu sẽ là tiền bạc. Thế nhưng, Santiago lại kỳ vọng giống như chúng ta kỳ vọng. Tiền bạc, ước mơ, tình yêu, sự trưởng thành, bài học cho cả chuyến đi dài, ý nghĩa cuộc sống, hàng trăm giả định về kho báu được đặt ra bởi hàng trăm kỳ vọng. Từ cả nhân vật và độc giả, mỗi người từ mong muốn của bản thân đều có một kỳ vọng riêng về cái gọi là kho báu. Thực chất thì kho báu chẳng qua chỉ là một phóng chiếu của tâm, chứ kho báu thực sự vốn không phải chỉ là tiền vàng, càng không phải chỉ là việc tận hưởng quá trình tìm kiếm, mà chính là cái đạt được sau tất cả những thứ đó, là bản thân trong trạng thái tinh thần đã được thấu hiểu toàn bộ, đã được chuyển hóa sau quá trình luyện đan tinh thần. Cuối cùng, tác phẩm của Coelho là một cuốn tiểu thuyết, có ý tưởng, có chiều sâu, có nhiều yếu tố kỳ ảo, nhiều biểu tượng và ẩn ngữ cần tìm hiểu. Khi đọc bất kỳ cuốn sách nào, không nên áp đặt tư tưởng của bản thân lên trên cuốn sách đó, rồi tìm dẫn chứng để chứng minh cho ý tưởng của mình. Cái người đọc cần làm là thu nhặt từng chi tiết, từng dấu hiệu, từng biểu tượng, tổng hợp tất cả, phân loại và giải mã chúng, để hiểu được ý nghĩa cuối cùng, ý tưởng cuối cùng mà các dấu hiệu muốn nói. Nhà giả kim không phải là một phiên bản khác của Thánh Kinh, càng không phải là sách Self-Help. Khoảng cách giữa nhà giả kim với Thánh Kinh hay sách Self-Help chính là ở mỗi lần đọc, người đọc sẽ có thêm một lần để nhìn vào bản thân, để tìm cách thấu hiểu những gì được Paulo Coelho nhắc đến. Theo logic câu chuyện về chàng Narcisse, chúng ta cũng có thể coi bản thân cuốn tiểu thuyết của Paulo Coelho là một tấm gương, nơi nhìn vào ta có thể nhìn thấy chính mình, thấy cả những mong muốn bình thường, tầm thường, cho đến cả những khát vọng vượt lên trên thực tại nhàm chán. Suy cho cùng, đọc một tác phẩm theo cách nào cũng chỉ là một hình thức phóng chiếu suy bản thân lên tác phẩm đó, nên là Narcissus sẽ thấy Narcissus, còn những bông hoa sẽ thấy những bông hoa. Nếu bạn nhìn thấy gì trong Nhà Giả Kim thì tức là không phải cuốn sách nói gì với bạn, mà đơn giản là bạn đang tự nói với bạn điều gì. Nhà Giả Kim, đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Maxim Gorky từng nói, sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới. Đúng như vậy, mỗi cuốn sách mở ra một cánh cửa dẫn ta đến thế giới khác, thế giới của những người tư duy tích cực, của những ý chí, ước mơ lớn lao, làm thay đổi nhận thức của ta, tác động đến việc ta làm, cách ta sống. Để rồi, sau khi đặt một quyển sách xuống, ta đứng lên làm theo những điều nó chỉ dẫn. Nếu như bạn vẫn đang sống trong cuộc đời này mà chưa có lấy một ước mơ, nếu bạn chưa thực sự biết chính xác mình muốn gì, ước mơ gì, thì cuốn sách Nhà Giả Kim của Paulo Coelho sẽ giúp bạn làm được điều đó, trở thành một người bạn đồng hành tốt của ta, thôi thúc ta thực hiện giấc mơ, khát vọng của chính mình. Niềm khao khát, ước mơ khám phá được thôi thúc, lòng quyết tâm chuyển hóa thành hành động. Lịch sử nhân loại bao đời nay luôn tồn tại những tấm gương sáng ngời về lòng quyết tâm của một cá nhân hay một dân tộc nhằm thực hiện ước mơ thay đổi cả vận mệnh. Cuốn sách Nhà Giả Kim quả là một câu chuyện hấp dẫn và đầy tính nhân văn xung quanh cuộc hành trình của cậu bé chăn cừu Santiago tìm đến nơi cất giữ kho báu ở Kim Tự Tháp Ai Cập. Cậu đã phải trải qua rất nhiều gian khổ, khó khăn trên đường tới sa mạc, và cho đến cuối cùng cậu nhận ra rằng kho báu chẳng tìm ở đâu xa, đó là hạnh phúc khi được sống ngay chính tại quê hương mình. Cuốn tiểu thuyết như một câu chuyện cổ tích giản dị, đang xen yếu tố thần tiên và tâm linh kỳ ảo. Cha mẹ mong Santiago trở thành một linh mục, khiến gia đình nông thôn của chính cậu tự hào. Nhưng với ý thức cá nhân mạnh mẽ, cậu không muốn đi theo con đường đã được chuẩn bị sẵn, không muốn làm theo những gì người khác sắp đặt, mà thay vào đó, cậu mơ ước đi khắp thế giới bao la. Điều này đối với cậu còn quan trọng hơn là biết về Chúa và tội lỗi của loài người. May mắn thay, khi Santiago thưa chuyện với cha rằng cậu muốn làm một người chăn cừu để được đi đó đi đây, cha cậu không ủng hộ cũng không phản đối quyết định của con. Bởi lẽ, sâu thẳm trong thâm tâm, ông muốn con nhận ra rằng hãy cứ đi đi, để rồi cuối cùng, đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra rằng chính quê hương, thành quách làng mình mới là đẹp nhất. 3 đồng tiền vàng, số tiền mà với một gia đình nông thôn ở Tây Ban Nha thì chúng như cả một gia tài to lớn, đã được ông trao tận tay cho con để con có thể mua được một đàn cừu, trở thành người du mục, có thể đi đó đây. Số tiền ấy như một sự minh chứng cho tấm lòng yêu thương sâu sắc và niềm tin mãnh liệt ông dành cho cậu con trai bé nhỏ mà đầy quả cảm. Nhà Giả Kim, bài học về niềm tin vào chính mình. Santiago đã nằm mơ rất nhiều lần, thấy mình được một cậu bé dẫn đi đến Kim Tự Tháp Ai Cập. Cảm thấy kỳ lạ, cậu đã đến Tarifa để gặp một bà lão phù thủy, nghe bà giải đoán giấc mơ. Tình cờ hơn, cậu gặp vị vua xứ Salem. Santiago đã đổi đi 6 chú cừu để lấy 2 viên đá Urim và Thummim, thứ giúp cậu có thể quyết định khi cậu phân vân, không tự mình nhận ra dấu hiệu trên đường đi. Nhưng không phải vì thế mà cậu bị phụ thuộc bởi 2 viên đá ấy. Cậu tin vào chính mình, tin vào sự lựa chọn của bản thân. Chính những con người kia đã tiếp thêm động lực cho cậu, thôi thúc cậu đi theo tiếng gọi của con tim. Bởi khi người nào muốn điều gì thì cả vũ trụ sẽ chung sức lại để người ấy đạt được điều mơ ước. Cuộc hành trình tự thấu hiểu bản thân. Trên hành trình đi tìm kho báu của mình, Santiago tình cờ quen một anh chàng người Anh. Nhờ anh ta mà cậu biết tới thuật luyện kim đan, biết tới đá tạo vàng và thuốc trường sinh. Cậu gặp được Nhà Giả Kim, cậu biết cách lắng nghe trái tim mình hiểu được ngôn ngữ của vũ trụ, trước hết là bầy cừu, sau đó là vạn vật khắp thế gian, là tâm linh vũ trụ. Chúng ta hãy giống như Santiago, đừng bao giờ lo sợ, bởi chính sự sợ hãi là rào cản lớn nhất để ngăn ta thực hiện giấc mơ. Ai có được vinh quang mà chẳng phải nếm trải thất bại? Có con đường nào đi đến thành công mà lại bằng phẳng? Nó là những khúc quanh co đầy chông gai thử thách. Hãy cứ bước đi, bởi bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi. Và biết đâu thành công sẽ đến với bạn lúc bạn không ngờ tới. Một câu chuyện đẹp về tình yêu. Không chỉ là những bài học cuộc sống ý nghĩa, mà tình yêu cũng được khơi gợi nhẹ nhàng trong tác phẩm. Người ta được yêu bởi vì người ta được yêu, chẳng cần lý do nào cả. Đến ốc đảo, Santiago đã nảy sinh tình cảm với Fatima, một cô gái sa mạc. Hai người trò chuyện và dần hiểu nhau. Cậu muốn lấy cô làm vợ, thấu hiểu được mong muốn của cậu. Fatima đã khuyên người mình yêu hãy theo đuổi ước mơ, bởi cô tin rằng tình yêu có sức mạnh kỳ diệu. Nó sẽ là sợi dây vô hình gắn kết ta lại với nhau. Tình yêu sẽ giúp họ gặp lại nhau. Chắc chắn là như vậy. Sau tất cả, Paulo Coelho đã cho Santiago một cái kết hoàn hảo. Cái kết hoàn hảo này dường như lại khiến cuốn truyện kém đi phần hoàn hảo. Bởi vì kho báu đến cuối lại hiện hữu, và Santiago lại lao đi tìm kiếm Fatima, mà toàn bộ vẻ đẹp tinh thần của cuốn sách bỗng dưng trở nên trần tục. Nhưng có lẽ nhờ cái kết trần tục ấy mà Nhà Giả Kim trở thành cuốn sách bán chạy nhất, giống như Chúa Giê-xu muốn người ta nghe lời giảng giải sâu sắc của mình cũng phải biến ra bánh mì và rượu nho vậy.